Hàn Ngu, gặp ai đều hốt. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Irene đi vào phòng thì cũng đi tìm một góc khuất người rồi nhìn lại mình lúc này trông miệng còn không ngưng lẩm bẩm cái tên đáng ghét đó. Tại sao lại gặp hắn ta vào lúc này chứ? Rồi còn bực bội chút giận vào một cái khăn lau trên tay bằng cách muốn xé nó ra làm nhiều mảnh. Bò Yong ra tới được xe thì cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu mà hắn chạy không nhanh có khi bị bắt lại thì không biết chui đầu vào đâu cho hết tội. Chạy thẳng một mạch đến một nhà chụp hình quảng cáo, mấy hôm trước hắn nhận một đơn chụp hình quảng cáo cho một nhà hàng quần áo. Tính không nhận nhưng mà thấy quản lý Kim có vẻ quan tâm và tỏ ra hắn nên nhận, vì vậy cuối cùng hắn cũng đồng ý đi. Chạy xe qua đón xe ra cùng quản lý Kim thì cũng đã đầu giờ trưa nên bọn họ quyết định đi ăn rồi mới qua đó, dù sao bên kia cũng báo là một giờ mới bắt đầu chụp hình nên cũng không quá gấp. Tới bên kia thì ba người bọn họ cũng đến sớm gần nửa tiếng đồng hồ. Qua đó thì bên họ vẫn đang còn lắp đặt thiết bị, vì là một thương hiệu mới nên nhãn hàng này cũng không trả cho bên phía Bo Yong là bao nhiêu nhưng kiểu thiết kế của nhãn hàng này lại làm cho quản lý Kim nói rằng là tiềm năng. Nên cuối cùng hắn cũng đành chịu gật đầu thuận theo, dù sao cũng không có việc gì làm nên nhận chụp quảng cáo cũng tốt. Ngồi cạnh quản lý Kim thì đang trao đổi với bên nhãn hàng nên hắn cũng đành ngồi nói chuyện phím với xe ra. Thì đúng lúc đó bên ngoài đi vào một cô gái làm hắn bị thu hút sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng, đó là một cô gái có khuôn mặt như một thiên thần đồng dạng, hắn có chút hối hận khiếp trước mình sống uổng phí. Đáng ra khiếp trước hắn phải xem K-pop nhiều hơn chứ, bên này gái đẹp thực sự là nhiều quá đi à, cô gái ấy di chuyển thì ánh mắt Bo Yong cũng di chuyển theo, như ma lực đồng dạng mà hắn không thể rời mắt khỏi nhan sắc đó. Đúng lúc đang sống trong mơ cũng những huyễn tưởng của mình thì xe ra ngồi bên đã đập tan mọi thứ. Oppa, Oppa, anh bị sao vậy? Biết mình thất thố nên hắn cũng giả vờ ho khản rồi nói. Hắn đang nghỉ chiều nay mình nên ăn gì? Nghe tới đó thì xe ra che miệng cười. Không phải Oppa bị Nana câu hồn à? Nói xong còn không ngừng đánh mắt về phía Nana. Em biết về cô gái đó à? Bo Yong có chút không biết liền hỏi, hắn rất muốn biết cô gái kia là ai. Tất nhiên rồi, đó là Nana thành viên của After School. Hắn nghe tới đây thì lập tức lên mạng tra After School là nhóm nhạc nào tuy đã có tìm hiểu về ngành giải trí Hàn nhưng cũng không phải cái gì hắn cũng biết. Xe ra ngồi cạnh thấy vậy thì cũng biết lắc đầu cười, anh Bo Yong thực sự là. Sau gần 5P để bổ cập kiến thức thì hắn cũng biết cô ấy là ai. Thứ mà hắn không ngờ tới cô gái này lại là người đứng thứ hai trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất của các nhà phê bình độc lập năm 2013, đúng là kiến thức bổ ích lắm a. Không ngờ ở một nhãn hàng mới thế này mà cũng gặp được cô ấy, có thể nói Bo Yong quá là may mắn. Nhưng rồi hắn cũng có chút không hiểu cho lắm, với một nhãn hàng mới để mời một người mẫu như cô ấy tới đây là điều quá khó khăn a. Đúng lúc này quản lý Kim cũng về đến chỗ của hắn, không kịp đợi quản lý Kim nói hắn đã liền hỏi. Cô gái bên kia cũng tới chụp quảng cáo à? Quản lý Kim nhìn theo hướng Bo Yong chỉ rồi cũng ra vẻ gật đầu. Ý cậu nói là Nana. Đúng rồi đó là Nana. Cô ấy là bạn của một người bên phía nhãn hàng nên đã nhận quay chụp quảng cáo lần này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong còn đưa kịch bản quay chụp lần này cho Bo Yong. Hắn vừa nghe xong câu trả lời của quản lý Kim thì có chút vui mừng trong bụng, được chụp với người đẹp ai mà không thích. Đứa nào nói không thì chỉ là lời nói điêu trên môi em mà thôi. Lúc sau thì hắn được xe ra trang điểm cho, vì là đồ unisex nên cũng không cần trang điểm quá cá tính nên cũng rất nhanh hắn cũng xong. Đúng lúc đang nhàm chán đọc kịch bản thì phía bên nhãn hàng cũng kêu đi ra chụp hình. Mấy ảnh đầu là hắn chụp một mình nên cũng rất nhanh được hoàn thành. Tập mãi cũng thành quen hay sao mà bây giờ mấy cái như tạo dáng làm kiểu như lời nhiếp ảnh ra đối với hắn cũng không còn khó như lúc trước nữa. Mất 30p là xong phần của hắn, tới lượt của Nana thì hắn cũng không có đi đâu mà vẫn đứng đó nhìn. Không thể không nói cô gái này rất chuyên nghiệp, rất nhanh đã thích ứng với môi trường quay chụp còn tạo dáng rất tốt. Nhìn vào hắn cũng có chút khâm phục cũng như tự giễu trình độ của mình. Đợi cô ấy chụp xong rồi đi bổ trang cũng tới phần chụp chung của hai người. Hắn vừa thấy Nana đã chủ động chào hỏi trước, xin chào tôi là Bo Yong, xin chào tôi là Nana. Không biết hắn bị mờ mắt hay sao mà lúc cô gái này cười hắn có chút mê ly, nhưng cũng nhanh chóng vào công việc. Lúc đầu là mấy kiểu chụp khá bình thường nhưng dần dần tư thế chụp càng trở nên ám muội. Đỉnh điểm là khi bức ảnh hắn đứng từ sau ôm Nana. Hắn có chút không biết là anh nhiếp ảnh gia đang muốn tác hợp cho ý nghĩ của hắn hay sao mà toàn để tạo dạng mấy cái hắn thích. Nói thật lúc này hắn đang ôm trọn Nana vào lòng, hắn có thể ngửi thấy mùi hương từ tóc của cô ấy, rất thơm và cũng rất dễ chịu. Nana lúc này thì khác, cô có chút ngại. Những lần chụp trước đều là cô chụp riêng, ai ngờ lần này lại có bạn chụp cùng, không những vậy mà còn tạo dáng ám muội như này nữa chứ. Cô có thể cảm nhận được sự rắn chắc từ phía sau truyền đến, vòng tay của Bo Young làm cô có cảm giác ấm áp đến lạ kỳ và có chút muốn dựa vào bờ ngực rắn chắc này. Ai ngờ lúc này người chụp lại nói, Nana ghé mặt vào gần thêm chút đi, nghe tới đó cũng làm cô có chút đỏ mặt vì nếu gần chút nữa chẳng khác gì cô dựa cả người vào Bo Young cùng như mặt phải đặt gần cổ Bo Young. Tuy nhiên để thể hiện sự chuyên nghiệp cô cũng cố gắng làm theo thả lỏng cả cơ thể dựa vào người Bo Young. Lúc này người hạnh phúc nhất có khi là hắn có cảm giác như đang ôm một cơ thể không xương đồng dạng. Thân hình thực sự có cần bốc lửa vậy không a? Hắn cảm nhận rõ được hơi thở của Nana vào cổ của mình, từng làn khí cứ đập thẳng vào mũi khiến hắn có chút như si như say. Ai ngờ đúng lúc môi Nana sắp chạm vào cổ của Bo Young thì anh nhiếp ảnh lại cắt ngang. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi lát chụp tiếp. Nana lúc này cũng giật mình, vừa nãy cô đã có chút say mê với vòng tay này rồi. Nghe được tiếng hô cô mới kịp định hồn lại, Bo Young gượng gạo buông tay ra rồi cười cười gãi đầu nhìn Nana. Còn Nana thì cũng có chút đỏ mặt quay sang nơi khác làm lơ ánh mắt hắn. Nana có chút gượng gạo nói, anh khổ cực rồi, hắn cũng đáp lời, em cũng vậy, chả biết sao tự dưng họ lại gọi anh em ngọt sớt như vậy. Hai người cũng tự ý thức mà quay về chỗ của mình. Vừa về tới chỗ ngồi thì xe ra đã chọc hắn, có phải là phải lòng người ta rồi không? Nào có a, cố gắng phối hợp chụp hình thôi. Đúng lúc này quản lý Kim lên tiếng, trang điểm nhanh đi, lát còn phải ra ngoài để chụp nữa đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia vừa về chỗ ngồi thì Nana đã cố tình hỏi quản lý của mình. Chị có biết người chụp chung với em là ai không? Nghe nói là một nhạc sĩ mới nổi lên gần đây. Nana có chút không tin hỏi lại, nhạc sĩ, sao có chút không giống với hình dáng nhạc sĩ vậy? Người trang điểm cũng nói, rất đẹp trai luôn đó. Em còn tưởng là idol nhà nào, còn đang tính về tìm hiểu đây. Em nhớ đánh phấn trắng sao má chị lại hồng dữ vậy? Nana có chút ngại nên đành phải nói sang cái khác, nhanh lên sắp ra ngoài chụp rồi kìa, người trang điểm cũng hiểu ý mà không nhắc lại nữa. Cách chương.